Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2301. Huyết nhục bay tán loạn, toàn bộ lưu đầy chi địa là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thi thể phá nát, thi thể các loại sinh linh, sinh vật mạnh mẽ trôi nổi tản mát khắp nơi. Chỉ vẻn vẹn một chỉ, lại có năng lực diệt thế, trực tiếp đánh nổ lưu đầy chi địa, tạo thành thương vong cho vô số sinh vật, nhiều vô số kể. Trong đó thảm nhất chính là mấy tên ngóc đầu lên ngăn cản cổ trần, trực tiếp bị một chỉ nhấn thành thịt nát, ý chí linh hồn đều bị sinh sinh xóa sạch. Sau một chỉ này, bên trong lưu đầy chi địa không có bất kỳ cái âm thanh gì nữa, yên tĩnh như chết, vô số sinh vật thụ thương càng không dám ho một tiếng, trốn ở bên trong phế tích rung lẩy bẩy. Chúng ta, thần phục. Vĩnh viễn hiệu Trung Thiên Đế. Giờ phút này, đám sinh vật cường đại may mắn còn sống sót bên trong lưu đầy chi địa, núp vào bên trong phế tích rung lẩy bẩy, truyền đạt ý niệm thần phục. Bọn chúng sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rốt cục không dám có mảy may phản kháng, hoàn toàn thần phục dưới thiên uy của cổ trần. Một chỉ kia đã hoàn toàn đánh tan tất cả kiêu ngạo của bọn họ, căn bản không có bất luận cái lựa chọn gì, chỉ có lựa chọn thần phục có lẽ còn có một đường sống. Cổ trần ở trên cửu trọng thiên, nhìn xuống lưu đầy chi địa, bị hắn điểm một chỉ nổ nát, hóa thành vô số khối vụn. Cường giả trước đó ngăn cản Hồng Hoang phạt thiên, bị hắn giết sạch, một cái cũng không lọt, tàn dư còn lại đã mất đi dũng khí. Nhìn vô số sinh vật rung lẩy bẩy bên trong phế tích, cổ trần biết uy hiếp đã đủ rồi, còn giết sạch hay không cũng không quan trọng. Phải để dành cho một số nhân tộc mạnh mẽ cạnh tranh mới được, nếu không, không có đối thủ cạnh tranh, sớm muộn gì nhân tộc cũng mất đi nhuệ khí và lòng tiến thủ, cuối cùng đi về hướng người dưng. Cho phép. Nghĩ tới đây, cổ trần nhàn nhạt phun ra một chữ, thiên địa rung động, đại đạo hợp xướng, mây tím cuồn cuộn ngàn tỷ dặm, giống như đang ăn mừng thiên mới xuất hiện, xuất ngôn pháp tùy. Điều này đại biểu cho cổ trần tiếp nhận những sinh vật và cường giả may mắn còn sống sót này, tha cho bọn họ một mạng. Bái tạ nhân hoàng. Thấu tạ thiên đế. Vô số sinh vật may mắn còn sống sót nghe được cái thanh âm này, ào kích động dập đầu, bái tạ, rốt cục thở ra một hơi. Còn may, cổ trần không có giết sạch toàn bộ bọn họ, nếu không những sinh vật này không có một người nào có thể sống sót. Thượng thương đã vẫn diệt, hiện tại nhân tộc nắm quyền, cổ trần là thiên. Vạn vật thế gian này đều dưới sự thống trị của hắn, ai dám không theo? Bành! Theo một cổ lực lượng phản kháng sau cùng bên trong cửu trọng thiên bị tiêu diệt, toàn bộ trong ngoài cửu trọng thiên được dọn dẹp sạch sẽ, chư thần hoàn toàn vẫn diệt. Trận chiến này đã kết thúc. Nhân tộc, vạn thắng! Đột nhiên, bên trong cửu trọng thiên truyền đến một tiếng rít. Ngay sau đó, vô số nhân tộc nhiệt huyết dâng trào, giơ cao binh khí, đứng ở bên trong phế tích cửu trọng thiên nhìn trời gào thét, hò hét. Tâm tình tràn ngập vui mừng và kích động. Vạn thắng. Hắc Thổ, Long Uyên, Mang Phi, Tử Vi, Câu Trần, phân biệt đứng ở bên trên phế tích cửu trọng thiên, từng người toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất, thậm chí có cánh tay đã biến mất. Long Uyên mất một cánh tay, nửa cái đầu Mang Phi lộ ra xương trắng, trái tim bị đâm xuyên một lỗ máu, phía sau lưng Tử Vi lộ ra toàn bộ xương cốt, ung tùm đáng sợ. Câu Trần thì suýt chút nữa chết đi, hai tay, hai chân thậm chí đầu lâu gần như không còn chỗ nào hoàn hảo, máu thịt be bét, nhìn cực kỳ khủng bố. Nhưng tại thời khắc này, tất cả mọi người đều kích động giơ thẳng binh khí lên trời hò reo, gào thét, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, dẫn phát thiên địa chấn động. Nhân tộc. Nhân tộc. Nhân tộc. Hàng tỷ vạn nhân tộc giơ cao binh khí hò hét, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý mãnh liệt, niềm tin vô tận hội tụ, cuồn cuộn. Đó là thắng lợi thuộc về nhân tộc. Là thịnh thế của nhân tộc. Ta may mắn nhìn thấy nhân tộc thịnh thế, kiếp này thế là đủ. Bất diệt cốt đứng trong hư không tự lẩm bẩm, trong đầu có một tia trống rỗng, giống như chưa bao giờ nghĩ tới loại tình cảnh này. Hắn thậm chí chưa từng nghĩ qua, mình có thể đứng ở trên chiến trường phạt thiên giành thắng lợi, nhìn thấy vô số nhân tộc hoang hô, chấn động thiên địa. Cửu thiên thập địa đều đang chấn động, hàng tỷ chủng tộc đều trầm mặc, rơi vào bên trong tĩnh mịch, không một tiếng động. Bởi vì giờ khắc này là giờ khắc thuộc về nhân tộc, phạt thiên thắng lợi, đại biểu cho nhân tộc trảm diệt thiên, từ đó nhân tộc nắm quyền, thiên đế vi tôn. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2302. Coi như các chủng tộc khác của Hồng Hoang, cũng rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, cả đám nhìn nhân tộc vui mừng kích động, lệ nóng doanh tròng, trong lòng phức tạp vạn phần. Bọn họ cũng có kích động, có vui mừng, bởi vì phạt thiên thắng lợi. Không chỉ là thắng lợi thuộc về nhân tộc, mà chính là thắng lợi thuộc về tất cả chủng tộc và cường giả tham dự phạt thiên chi chiến. Chúng ta, thắng lợi. Thượng thương đã diệt, thiên đế vi tôn. Trong nháy mắt, vô số tiếng gào thét vui mừng từ các phương truyền đến, thanh âm truyền khắp cửu thiên thập địa. Cường giả các tộc hồng hoang ào rống to, phát tiết sự vui sướng trong nội tâm, phạt thiên thắng lợi, tiếp theo đại biểu cho cái gì thì người ngu ngốc cũng có thể đoán được. Khỏi cần phải nói, chỉ là chỗ tốt sau khi phạt thiên thắng lợi, cũng đủ để vô số cường giả đỏ mắt, cửu trọng thiên vực bị hồng hoang thôn phệ, toàn bộ hồng hoang đang không ngừng mở rộng, bành trướng, rất nhiều người được thay thế địa vị cửu thiên thập địa thượng giới. Thắng. Trong hư vô, có từng bóng người mạnh mẽ đứng đó, khuôn mặt ngốc trệ, trong lòng tuôn ra một loại vui mừng không cách nào nói rõ, tâm tình kích động. Phong Đô, Mạnh Bà, Minh Hà, Minh Trà, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng, Thập Nhị Tổ Vu, Phật Tổ, Hồng Quân Vân. Vân, cường giả khắp nơi đều có chút cảm xúc bành trướng. Thật sự thành công. Vẻ mặt Minh Trà vô cùng phức tạp, đứng ở trong hư vô, nhìn bóng người mông lung, lộ ra khí tức chí cao vô thượng trên cửu trọng thiên. Nàng nhìn cổ trần, bên trong ánh mắt mang theo một luồng nóng rực, hưng phấn, vui vẻ, thỏa mãn, toàn thân thư thái giống như hoàn thành nguyện vọng suốt đời. Vì vậy cảnh giới của nàng cũng lập tức tăng lên một mảng lớn, có thể nói là vui mừng không thôi. Minh Trà đã từng tham dự một lần phạt thiên chi chiến, nhưng trận chiến kia bại, dẫn đến vẫn lạc, hao phí vô số năm tháng mới khôi phục lại. Rốt cục cũng đánh thắng trận chiến này, tự nhiên tâm tình khuấy động khó có thể bình phục. Cổ trần nhìn thiên địa vắng vẻ, chỉ có bên phía hồng hoang thắng lợi hò hét, nói thật ra trong lòng có chút phức tạp. Nhìn lại con đường trước kia, từng bước một đi tới, trải qua ngàn vạn khó khăn, nhưng sau cùng đều nhất nhất vượt qua, không ngừng xông tới hôm nay. Trận chiến phạt thiên chiến thắng, khiến tảng đá lớn trong lòng cổ trần rơi xuống, nhưng vẫn nén ở trong lòng không thể hoàn toàn trừ đi. Bởi vì khởi nguyên bị chặt đứt, không cách nào chân chính tiến vào bên trong, càng không thể giải quyết uy hiếp chân linh hạch tâm của thượng thương, vẫn còn một ít không viên mãn. Thế nhưng xét trên tổng thể mà nói vẫn là thắng lợi, chỉ có thể chờ đợi về sau nối liền khởi nguyên, lại dết vào bên trong khởi nguyên giải quyết tất cả uy hiếp. Khấu kiến nhân hoàng. 800 chí tôn nhân tộc đến đây phục mệnh, chúng ta đã chém giết tàn dư còn sót lại của cửu thiên, may mắn không làm nhục mệnh. Lúc này, trên cửu trọng thiên có một tòa chí tôn điện bay tới, chính đại chí tôn nhân tộc đỉnh phong, dẫn theo 800 chí tôn cùng nhau quỳ gối trước mặt. Bọn họ kích động lệ nóng doanh tròng, không ngăn cản được, thật sự là kích động. Đã bao nhiêu năm trôi qua, thậm chí trong số bọn họ có người tham dự mấy lần phạt thiên chi chiến, có thể nói là quá mức già nua. Không ai nghĩ tới, lần phạt thiên này vậy mà thành công thuận lợi như vậy, nhân tộc chiến thắng, khiến bọn hắn giống như đặt mình vào bên trong giấc mộng không chân thực. Miễn lễ. Cổ trần nhấc tay, 800 chí tôn bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, không ai có thể kháng cự cổ lực lượng này, tất cả đứng lên một cách tự nhiên. Chư vị, khổ cực rồi. Hắn khẽ vuốt cằm, ánh mắt bình yên đảo qua 800 chí tôn nhân tộc trước mắt, tuổi tác bọn họ đều rất lớn, thậm chí người lớn nhất đã mấy trăm ngàn tuổi. Với số tuổi này, người đời sau đã không thể tin nổi, nhưng ở đây kỳ thực không đáng nhắc tới, thậm chí không bằng tuổi thọ của một ngôi sao. Phải biết, cường giả chân chính hơi một tí là mấy tỷ năm, nghiêm chỉnh mà nói 800 chí tôn nhân tộc, có thể sống trên triệu năm cũng không thành vấn đề. Nhưng bọn họ tham dự mấy lần phạt thiên chi chiến, có thể còn sống sót cơ bản là số ít, mỗi một lần tân chí tôn bổ sung vào chí tôn điện, đều sẽ lấy nhân tộc làm vinh, vì phạt thiên mà tồn tại. Hiện tại phạt thiên thắng lợi, đối với 800 chí tôn mà nói thật là một sự tình ý nghĩa phi phàm. Có ai biết đại vua chúc ở đâu không? Cổ Trần bình tĩnh nhìn 800 chí tôn nhân tộc trước mắt, đột nhiên mở miệng hỏi một cái vấn đề trong lòng muốn biết nhất. Đại vua chúc ở đâu? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2303. Đại vua chúc ở đâu? 800 chí tôn nghe xong, hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặt lại, không ai nói chuyện. Chính vị chí tôn đỉnh phong cầm đầu hơi sửng sốt, liếc nhìn nhau, cũng trầm mặt không nói. Đầu lông mày cổ trần cau lại, không vui nói, thế nào, chẳng lẽ lời của trẫm nói không có tác dụng, không thể biết tin tức của đại vua chúc. Xin thiên đế thứ tội. Chính vị chí tôn cùng nhau cúi đầu, mặt lộ một nụ cười khổ. Chỉ thấy một vị lão giả tóc trắng trong đó tiến lên hành lễ, nói, bẩm thiên đế, không phải là chúng ta không chịu nói, mà chính là chúng ta cũng không biết rõ tung tích của đại vua chúc. Chí tôn điện do đại vua chúc sáng lập ra, 800 chí tôn chúng ta, đều là vì nhân tộc phạt thiên mà tồn tại. Hắn nói đến đây dừng một chút, mới tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, Đại Vu Chúc và 800 người chúng ta cùng nhau nghịch chuyển thời không thất bại, vốn đã thân tử hồn diệt. Nhưng không biết vì cớ gì, chúng ta trôi nổi, ngủ say ở trong hư vô trống trải, gần đây mới bởi vì phạt thiên mở ra mà xuất thế. Từ sau một lần kia, Đại Vu Chúc đã không có xuất hiện qua. Vị lão chí tôn nhân tộc này một năm một mười giải thích. Hắn nói trước đó Đại Vu Chúc xác thực có xuất hiện qua, nhưng sau lần liên hợp 800 chí tôn nghịch chuyển thời không thất bại, vốn nên tiêu tán mới đúng. Không biết chuyện gì xảy ra, có thể là khởi nguyên phát sinh biến hóa mới đưa đến. Về phần bây giờ Đại Vu Chúc đang ở nơi nào, trước mắt, 800 chí tôn cũng không biết, thậm chí không có ai rõ ràng hành tung của Đại Vu Chúc. Hắn chính là một điều bí ẩn. Tóm lại, Đại Vu Chúc cũng là một lão gia hỏa khiến người ta không nhìn thấu. Đầu lông mày cổ trần nhíu chặt, nghĩ đến trước đó chính mình ngược dòng thời không thất bại, dường như có từng cảm ứng thấy khí tức Đại Vu Chúc, khẽ lóe lên liền biến mất. Có lẽ chính là một lần kia, lão cũng chưa từng xuất hiện qua, khiến cổ trần không thể không hoài nghi, lão gia hỏa này đã chết chưa? Thế nhưng trong lòng cổ trần càng thêm tin tưởng, lão đầu tử kia tuyệt đối không chết, lão nhân này rất gian, khẳng định không chết. Trước mắt, lai lịch 800 chí tôn thành một chuyện bí ẩn, bọn họ vốn nên biến mất mới đúng, vì sao lại đột nhiên từ trong hư vô phá hư mà ra? Thôi, có lẽ tiến vào khởi nguyên là có thể biết tất cả bí mật. Cổ trần thở dài trong lòng, từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm Đại Vu Chúc, lão già nát rượu ẩn giấu quá sâu, chính mình cũng không có cách nào tìm kiếm. Có lẽ chỉ cần đi vào khởi nguyên thời không bị đứt, là có thể biết được tất cả chân tướng, thậm chí lần nữa nhìn thấy lão Vu Chúc thần bí khó lường này. Lão già nát rượu, ngươi tuyệt đối đừng chết, ta còn muốn đánh ngươi một trận. Trong đầu cổ trần lóe lên một cái ý niệm, thu hồi nỗi lòng, nhìn về phía trước mắt. Hắn nhìn lên 800 chí tôn tràn đầy nghiêm túc cung kính trước mặt, trong lòng suy nghĩ tác dụng của bọn họ, bởi vì cái gọi là thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao. Đừng nhìn họ chỉ là 800 vị chí tôn, bọn họ đều là siêu cấp cường giả đặt chân vào thiên cấm, thậm chí 9 vị cường giả đứng đầu, đều đã đặt chân vào thiên cấm cửu trọng. Nếu như có cơ hội, chưa chắc đã không thể tiến thêm một bước đặt chân vào thiên cấm thập trọng, thành tựu thiên đạo cảnh. Lần này phạt thiên thắng lợi, chờ cổ trần tiến hành chỉnh lý, tổng hợp tài nguyên cửu trọng thiên, hồng hoang triệt để thôn phệ bản nguyên cửu trọng thiên là có thể có cơ hội đột phá. Các ngươi đi xuống trước, dọn dẹp chiến trường, để phòng một số tồn tại uy hiếp nhân tộc ẩn tàng, một khi phát hiện lập tức chém chết. Cổ trần suy nghĩ đưa ra an bài. Tuân lệnh. 800 chí tôn ầm vang lĩnh mệnh, dưới sự chỉ huy của chính đại chí tôn đỉnh tiêm, điều khiển chí tôn điện rời đi, bắt đầu dò xét bên trong thượng giới. Chí tôn điện, tựa như một tòa lợi kiếm treo ở trên đầu chúng sinh, thay thế thiên đế giám sát cửu thiên thập địa, thẩm phán bất cứ uy hiếp gì bên trong chúng sinh. Đương nhiên, cổ trần càng hy vọng những chí tôn này, có thể khai hoa tán lá ở trong nhân tộc, truyền bá đạo và pháp của mỗi người ra, nở hoa kết trái. Từ đó nhân tộc sẽ nghênh đón một lần đại bạo phát, nhất định thực lực chỉnh thể sẽ tăng lên vài lần, vì kế tiếp đánh vỡ cấm đoạn, chuẩn bị sẵn sàng đặt chân vào khởi nguyên. Khởi nguyên, tương lai. Cổ trần đứng ở trên cửu trọng thiên, nhìn qua thời không mênh mông, con đường phía trước, sau này đã sớm bị cắt đứt. Chuyện này khiến hắn cực kỳ hận cửu thiên, mất khởi nguyên và tương lai, khiến nơi đây trở thành hoang đảo bên trong thời không mênh mông. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2304. Bình ổn suy nghĩ trong lòng, cổ trần bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới thiên giới hồng hoang, gặp phân thân thiên đế đang bế quan lĩnh hội áo nghĩa đại đạo. Ông! Bỗng nhiên phân thân thiên đế mở mắt, hai mắt lóe ra hai đạo ánh sáng hờ hững. Bản tôn, ngươi đã đến. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Cổ trần gật đầu, xếp bằng ở trước mặt thiên đế, nói, xem ra ngươi đã ngộ ra, không bao lâu nữa là có thể bước ra một bước kia. Đều là bản tôn tặng cho. Vẻ mặt thiên đế đạm mạc, lạnh nhạt, không có một tia tình cảm. Hắn nhìn cổ trần, hỏi, lần này bản tôn đến vì chuyện gì? Cổ trần trầm tư một phen mới chậm rãi nói, ta đến là vì có ba chuyện, chuyện thứ nhất. Ngươi mau chóng chỉnh hợp cửu trọng thiên vực, tiếp theo ngươi sẽ có một lần tăng lên to lớn. Đã hiểu. Thiên đế chậm rãi gật đầu. Chỉ thấy cổ trần tiếp tục mở miệng nói, chuyện thứ hai, chính là phạt thiên chi chiến đạt được rất ít thiên đạo bản nguyên, thế nhưng, ban thưởng cho chúng sinh không thể thiếu. một bộ phận lớn nhất ở chỗ ô nhiễm chi nguyên. Thiên đế nhàn nhạt nói câu, biết rõ vấn đề ở trong đó. Một bộ phận thiên đạo bản nguyên lớn nhất, ở chỗ ô nhiễm chi nguyên, dù sao thượng thương cũng bị thiên đạo ô nhiễm thôn phệ, ăn hết. Thiên đế biết rõ, thiên đạo ô nhiễm có quan hệ với thanh y, cho nên bản tôn cổ trần có một tia cố kỵ là rất bình thường. Thứ ba thì sao? Thiên đế nhìn cổ trần hỏi. Cổ trần suy nghĩ một chút mới chậm chậm nói ra, chuyện thứ ba, chính là sự tình khởi nguyên, lực lượng một mình ta không có cách nào nối lại khởi nguyên đã đứt. Cần ngươi và ma chủ, Thâm Uyên, bọn bốn người chúng ta hợp lực mới có một tia cơ hội. Cổ trần nghiêm túc nói ra những lời này. Thiên đế nghe xong trầm mặt không nói, rất lâu mới lên tiếng, ta đã hiểu ý tứ bản tôn, thế nhưng, phải chăng bản tôn đã phát hiện được bên trong khởi nguyên có sự khác thường? Cổ trần gật đầu nói, không sai, trong tích tắc ta bước ra một bước kia, từng cảm ứng được một luồng khí tức, tuy rất mơ hồ, nhưng khẳng định đó là khí tức Tổ Long. Chẳng lẽ Tổ Long đã tiến vào khởi nguyên? Lông mày thiên đế cau lại, lộ ra một tia nghi hoặc. Đối với chuyện này, cổ trần cũng không rõ ràng, hắn lắc đầu nói, mặc dù không cách nào thăm dò, nhưng có thể khẳng định, Tổ Long đang ở một cái nào đó chưa biết, có lẽ, có quan hệ cùng khởi nguyên. Thậm chí, Tổ Long đã sớm theo hỗn độn Long Sào tiến vào khởi nguyên thời không? Cổ trần đưa ra suy đoán như vậy, kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì hắn từ hỗn độn hồ biết được, trước đây không lâu vạn thú sào cũng biến mất một cách thần bí, nó đã mất đi tung tích, không cách nào cảm ứng được. Điều này đại biểu cái gì? Trong lòng cổ trần suy đoán, có lẽ, có quan hệ với khởi nguyên bị cắt đứt. Mặc kệ vạn thú sào, long sào, làm như thế nào tiến vào khởi nguyên, tin tức ấy cũng rất quan trọng, đủ để cổ trần tra rõ ràng bí mật trong đó. Một khi biết được biện pháp bọn họ tiến vào khởi nguyên, cổ trần tin tưởng dựa vào ba đại phân thân hợp lực, tất nhiên sẽ một lần nữa mở ra khởi nguyên thời không bị cắt đứt. Trước mắt mà nói, thực lực ba người các ngươi còn chưa đủ, chí ít phải bước ra một bước kia, đi đến cực hạn mà mảnh thời không này có thể tiếp nhận. Cổ trần đưa ra đề nghị của mình, thiên đế, ma chủ, thâm uyên, ba đại phân thân còn chưa đạt đến cực hạn, còn có thể tiếp tục đột phá. Cũng chính là cái cấp độ hiện tại của cổ trần. Trước mắt nó là cực hạn, không cách nào tiếp tục đột phá, càng không thể bước ra một bước cuối cùng. Chỉ có tiến vào khởi nguyên, mới có thể bước ra một bước cuối cùng, thành tựu vô thượng chi cảnh chân chính. Vô thượng chi cảnh sao? Thiên đế gật đầu, đã hiểu dự định của cổ trần. Chuyện này là muốn thiên đế, ma chủ, thâm uyên đều đặt chân vào một bước này, bốn người hợp lực, mới có thể nắm chắc đã thông khởi nguyên hơn. Hỗn độn giới đang thai nghén trưởng thành, cổ lực lượng này mới là thứ quan trọng mở ra phong tỏa khởi nguyên, cũng là mưu đồ trước đó của thượng thương. Cổ trần nói xong ánh mắt đảo qua hỗn độn giới mênh mông, giới thứ 10 dưỡng dục hỗn độn chi lực, có thể đánh vỡ cách trở khởi nguyên. Trước đó thượng thương cũng đang mưu đồ của lực lượng này, muốn mở ra khởi nguyên chi lộ, có lẽ, có thể sử dụng điểm này từ đó tìm được chỗ khởi nguyên thời không bị đứt, một lần nữa nối liền thời không. Tiếp theo, Hồng Hoang, nhân tộc giao cho ngươi, ta muốn đi tìm cấm kỵ hải. Ta luôn cảm thấy chỗ đó có một vài vấn đề. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2305. Cổ trần nói đến đây, lông mày lại nhíu chặt, trong lòng ẩn ẩn tuôn ra một tia dự cảm, bên trong cấm kỵ hải có một số đồ không tốt. Ô nhiễm chi nguyên là một cái, nhưng cấm kỵ hải vẫn cất giấu rất nhiều bí mật, bên trong dưỡng dục sinh vật cấm kỵ chi linh trở lại cấm kỵ hải ra sao? Chính là thời điểm giải quyết ô nhiễm chi nguyên rồi. Thiên đế khẽ vuốt cằm, vui vẻ đồng ý. Ô nhiễm chi nguyên, cũng là một cái gai trong lòng thiên đế, uy hiếp trời sinh. Cho nên hắn rất muốn giải quyết vấn đề ô nhiễm chi nguyên, hiện tại bản tôn muốn đi cấm kỵ hải, tự nhiên sẽ giải quyết cái vấn đề này. Nếu như cần, bản tôn có thể tùy thời gọi đến. Thiên đế mở miệng nói một câu, nói ra nội tâm hắn có bao nhiêu khát vọng giải quyết uy hiếp ô nhiễm chi nguyên. An tâm. Cổ trần gật đầu không nói nhiều lời, đứng dậy bước ra một bước, người đã biến mất ở bên trong thiên giới, rời khỏi Hồng Hoang, đi ra ngoài vô tận hư vô chi địa. Nhìn bản tôn rời đi, thiên đế yên lặng thu tầm mắt lại, tiếp tục đắm chìm trong lĩnh ngộ đại đạo huyền ảo, một bên thu nạp bản nguyên cửu trọng thiên vực. Trước mắt, cửu trọng thiên vực bị Hồng Hoang thôn phệ gần như không còn, cả giới bắt đầu chấn động, Hồng Hoang nhanh chóng mở rộng, cắn nuốt rất nhiều thượng giới. Tình cảnh này làm cho chúng sinh thượng giới, vô số thế lực, thần quốc, tinh hệ, tinh vân, đều hoảng loạn. Đúng lúc này, bên ngoài Nam Thiên Môn, thiên giới, có hai bóng người uyển chuyển đi đến. Các nàng đến, khiến thủ tướng trấn thủ Nam Thiên Môn lập tức khẩn trương, nguyên một đám cung kính cúi đầu, không dám nhìn. Đi bẩm báo thiên đế, Hàn Băng chi chủ, Mỹ Đỗ Toa cầu kiến. Một vị nữ tử xinh đẹp, toàn thân bao phủ hàn sương chi khí trong đó mở miệng, giọng nói thanh lãnh mang theo một loại khí tức đóng băng linh hồn đáng sợ. Thủ tướng Nam Thiên Môn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thậm chí ý thức linh hồn cũng muốn bị đóng băng. Ngươi cũng tới gặp thiên đế. Hỗn Độn Hồ ở một bên kinh ngạc, đánh giá Mỹ Đỗ Toa. Hai vị này, chính là Mỹ Đỗ Toa và Hỗn Độn Hồ, đến đây gặp cổ trần. Các ngươi trở về đi, hắn vừa mới rời đi rồi. Đột nhiên, chỗ sâu trong thiên giới truyền ra một thanh âm đạm mạc, để tâm thần Mỹ Đỗ Toa và Hỗn Độn Hồ chấn động, cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy hư ảnh thiên đế hiện lên, đạm mạc nhìn qua hai người, đưa ra một cái tin tức, trước đó cổ trần đã rời đi. Rời đi. Lông mi Mỹ Đỗ Toa nhíu lại, nhìn thật sâu vào mắt thiên đế, tuy hắn giống cổ trần như đúc, nhưng trong lòng biết đây chỉ là một cái phân thân. Nàng không có nhiều lời, càng không có hỏi thăm, quay người điều khiển một cổ hàng lưu biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân thối, vậy mà không gặp ta. Hỗn Độn Hồ ngẩn người, ngơ ngơ ngác ngác, sau cùng biểu môi quay người rời đi vừa lẩm bẩm cái gì. Lúc này cổ trần, đang đi đến cấm kỵ hải. Tự nhiên không biết Mỹ Đỗ Toa và Hỗn Độn Hồ tìm hắn. Bên trong hư không vô tận, có ánh sáng xẹt qua, nhìn kỹ chính là cổ trần. Hắn đang phá không mà đến, tìm kiếm tung tích cấm kỵ hải, truy tìm khí tức thiên đạo ô nhiễm một đường phá không mà đi. Ẩn giấu thật sâu. Rất nhanh, cổ trần đã đi tới một mảnh hư vô chi địa, phía trước là một mảnh mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại có thể cảm ứng được khí tức bên trong. Chỗ đó cất giấu một cái hải dương. Xưng là cấm kỵ chi hải. Lai lịch cấm kỵ hải bí ẩn, tràn đầy nguy hiểm và không biết. Nghe đồn sinh linh cấm kỵ đều tới từ cấm kỵ hải, bọn chúng sinh ra trong cấm kỵ hải, chưa bao giờ có người nghĩ tới bên trong cấm kỵ hải cất giấu ô nhiễm chi nguyên. Thiên đạo ô nhiễm ở bên trong cấm kỵ hải, vì sao một mực không hiện thế, điểm ấy cổ trần có suy đoán, chắc chắn phải có quan hệ với Thượng Thương. Bên trong mưu đồ lúc trước của Thượng Thương, có một bộ phận cấm kỵ hải. Tiếp theo là ý chí thiên nữ, muốn mưu đoạt hạch tâm thiên đạo ô nhiễm. Chỉ là hắn thất bại, cuối cùng bị thiên đạo ô nhiễm thôn phệ. Phạt. Cổ trần bước ra một bước, sương mù sôi trào, có hỗn độn chi khí bốc lên tuôn ra, giống như tiến vào bên trong một mảnh hỗn độn mênh mông. Vừa tiến đến cổ trần đã cảm giác được một cổ áp bách, mạnh mẽ, khủng bố, có khí tức chí cao vô thượng. Ô nhiễm chi nguyên. Sắc mặt cổ trần ngưng tụ, hai mắt đảo qua bốn phía. Nhìn cấm kỵ chi hải hoàn toàn mờ mịt, bên trong lại yên tĩnh như chết. Thậm chí không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, ngay cả khí tức sinh vật cấm kỵ cũng không có, có vẻ hơi trống trải, yên tĩnh. Sinh vật cấm kỵ đâu? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2306. Trong lòng của hắn tuôn ra một tia nghi hoặc, vì sao bên trong cấm kỵ hải không có một cái sinh vật nào, sinh linh cấm kỵ bên trong đã đi đâu? Hơn nữa sau khi hắn đi vào, mơ hồ cảm giác được khí tức thiên đạo ô nhiễm, nhưng lại như có như không rất là kỳ quái, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Cổ trần bước từng bước một vào cấm kỵ hải, dẫm lên từng cái bọc nước quỷ dị, đi đến chỗ sâu nhất của cấm kỵ chi hải. Một đường đi tới, thật sự quá an tĩnh đến đáng sợ. Xung quanh tràn ngập một loại khí tức quỷ dị, giống như là khí tức ô nhiễm chi nguyên, lại giống như là khí tức thiên đạo, tóm lại cả hai kết hợp rất cổ quái. Cổ trần cảm ứng dọc theo luồng khí thế kia, bước vào khu trung tâm cấm kỵ hải, lại thấy được một mảnh phế tích hoang vu, tĩnh mịch. Cảnh tượng nơi này vô cùng rách nát, khiến hắn cũng không được nhịn kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Cổ trần kinh ngạc, nhìn cấm kỵ hải rách nát, khu vực trung tâm là một mảnh tàn phá, có vô số đứt gãy, thậm chí có từng đạo diệt thế phong bạo sinh ra, tàn phá bừa bãi. Nhìn cảnh tượng rách nát trước mắt, trong lòng cổ trần cảm giác nặng nề. Trước đó nơi này đã phát sinh chuyện lớn, giống như có một loại đại chiến nào đó. Chẳng lẽ là thiên đạo ô nhiễm gặp cái gì, hay là cấm kỵ hải gặp phải đại kiếp, toàn bộ sinh vật cấm kỵ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một màn quỷ dị khiến cổ trần nghiêm nghị, cảnh giác đảo qua bốn phía, nhưng không có bất kỳ phát hiện gì. Sinh linh cấm kỵ đều đi rồi sao? Cổ trần yên lặng suy tư, từng bước đặt chân vào chỗ sâu nhất. Khắp nơi trôi nổi đồ vật bị phá nát, có cổ miếu rách nát. càng có một ít thần điện to lớn nổi lơ lửng, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Dường như nơi này đã trải qua một trận đại chiến, tạo thành hủy diệt. Đây là xương cốt của sinh vật cấm kỵ. Rất nhanh, Cổ Trần tìm được một mảnh xương vỡ, trong suốt sáng long lanh, hiện lên một tia hắc quang, lộ ra khí tức ô nhiễm. Nó là mảnh xương bị ô nhiễm của một sinh vật cấm kỵ, phía trên còn lưu lại một tia khí tức ô nhiễm chi nguyên. Theo khí tức lưu lại trên mảnh xương này đến xem, nhất định lúc còn sống rất mạnh, đã đặt chân vào tầng thứ thiên cấm lĩnh vực. Vết máu, xương vỡ, phế tích, thần miếu phá nát, đại điện vung vãi khắp nơi, còn có một số kiến trúc, tinh thần đổ vỡ, tóm lại là cảnh tượng ngày tận thế. Tìm một vòng, Cổ Trần sửng sốt không tìm được bất kỳ một cái sinh vật sống nào, thậm chí ngay cả thiên đạo ô nhiễm cũng không thấy bóng dáng, giống như mất tích. Không thấy. Cổ Trần đứng ở trước thần miếu rách nát nhìn khắp cấm kỵ hải, có chút ngạc nhiên. Vậy mà không thấy, bên trong cấm kỵ hải hoàn toàn trống rỗng, một sinh vật sống cũng không có, chỉ có cái phế tích rách nát này. Tòa thần miếu trước mắt, chính là trung tâm cấm kỵ hải, thần miếu vốn nguy nga tráng lệ, khắp nơi lộ ra khí tức mạnh mẽ thần bí. Bây giờ lại tàn phá không chịu nổi, sụp đổ 2/3, chỉ có một nửa non vẫn tồn tại, phía trên lưu lại một loại khí tức hỗn loạn cực kỳ đáng sợ. Ô nhiễm chi nguyên, còn có một cổ khí tức khác nữa. Cổ Trần biến sắc, từ trong thần miếu rách nát cảm nhận được hai cổ khí tức lưu lại. Tuy rất yếu ớt, nhưng khẳng định một cổ khí tức trong đó chính là khí tức của ô nhiễm chi nguyên, cũng chính là khí tức thiên đạo ô nhiễm. Nói như vậy, trước đó thiên đạo ô nhiễm một mực trốn ở chỗ này, nhưng vì sao không thấy, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Khí tức này. Vẻ mặt Cổ Trần thay đổi, tách lấy một luồng khí tức thần bí còn lưu lại xem xét, tâm thần nhất thời chấn động. Cổ khí tức này vô cùng mạnh mẽ, càng thần bí khó lường, vậy mà để hắn có loại cảm giác không cách nào tìm tòi nghiên cứu nơi phát ra, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Phải biết, hiện tại Cổ Trần đã đặt chân lên đỉnh phong của thế giới này, nửa bước vô thượng chi cảnh, nhưng vẫn không có cách nào tìm tòi, nghiên cứu, thăm dò căn nguyên luồng khí thế này như cũ. Có thể tưởng tượng tồn tại lưu lại khí tức này, có bao nhiêu đáng sợ, thậm chí có thể là nhân vật khủng bố có cảnh giới giống nhau. Vừa nghĩ như thế liền giải thích được rồi, vì sao ô nhiễm chi nguyên biến mất, cấm kỵ hải phát sinh biến cố, tất cả sinh vật cấm kỵ đều không thấy. Thanh Y, chẳng lẽ xảy ra bất trắc? Trong lòng Cổ Trần lóe qua một vệt lo lắng, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, thiên đạo ô nhiễm mạnh mẽ không thể nghi ngờ, không có khả năng gặp bất trắc. Hiển nhiên trước đó gặp phải cường địch, xuất hiện biến cố, cho nên sinh vật cấm kỵ nơi này bao gồm cả thiên đạo ô nhiễm đều không thấy bóng dáng. Thời gian hồi tố. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2307. Cổ Trần gần như không chần chờ chút nào, thi triển thời gian pháp tắc mạnh mẽ nhất, ngược dòng tìm hiểu tất cả hình ảnh xảy ra ở nơi này trước đó. Ông. Nương theo một cổ âm thanh ông ông kỳ dị truyền ra, tác động đến toàn bộ cấm kỵ hải, trong nháy mắt, trước mắt Cổ Trần bắt đầu hiện lên từng bức tranh. Những hình ảnh này chính là cảnh tượng trước đó của cấm kỵ hải, hoàn hảo, thần bí, mạnh mẽ, tràn đầy bất ngờ. Hai mắt Cổ Trần sáng rực nhìn từng cái hình ảnh lóe lên trước mắt, rốt cục nhìn thấy một tòa thần miếu hoàn chỉnh. Bên trong tòa thần miếu kia, có một cổ khí tức mạnh mẽ. Cổ Trần cố gắng nhìn qua, thấy trong thần miếu có một bóng người mông lung, trên dưới toàn thân bao phủ một cổ khí tức ô nhiễm chi nguyên. Nàng chính là thiên đạo ô nhiễm, cũng là Thanh Y. Bạch. Đột nhiên, Thanh Y trong thần miếu mở mắt, hai luồng ánh sáng xé rách thời không bay đến, vậy mà cũng Cổ Trần liếc nhau một cái. Tâm thần cả hai chấn động, đối mặt qua thời không, lực lượng và thủ đoạn loại tầng thứ này, giống như muốn nghịch chuyển thời không bước vào thời không trước đó. Thế nhưng, bởi vì thời không nơi này bị cắt đứt sinh ra biến cố, mới không có cách nào vượt qua thời không tiến vào cấm kỵ hải trước đó. Bởi vì khởi nguyên thời không không tồn tại, cho nên không có cách nào đi tới, Cổ Trần chỉ có thể cách thời không hư huyễn nhìn cảnh tượng lúc đó. Thanh Y. Vẻ mặt Cổ Trần lẫm liệt, thì thào một câu, thân thể Thanh Y trong hình khẽ rung lên, trong hai mắt lóe lên một đạo ánh sáng dãy dụa. Nhưng rất nhanh liền bình phục xuống, cả hai cách thời không ngóng nhìn nhau, dường như thời khắc này hóa thành vĩnh hằng, khí tức không ngừng đan xen, muốn đánh vỡ hàng rào thời không. Ầm ầm. Theo thời không ngược dòng tìm hiểu tình hình trong hình, khí tức hai người cách thời không muốn va chạm, kết quả dẫn phát thời không rung chuyển. Toàn bộ cấm kỵ hải xung quanh Cổ Trần bắt đầu sôi trào, nổ tung, cấm kỵ hải vốn đã hóa thành phế tích lập tức không chịu nổi. mà cấm kỵ hải hoàn chỉnh trong hình, cũng chịu ảnh hưởng, có biến cố đáng sợ xuất hiện, khí tức không tên đảo qua cấm kỵ hải. Ông! Cấm kỵ hải trong bức hình ngược dòng tìm hiểu, xuất hiện biến cố, hư vô có một vết rách nứt ra, một cái móng vuốt kinh khủng từ bên trong thò ra. Toàn thân cái móng vuốt kia đen kịt, như là vạn ác chi nguyên, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng tà ác, khủng bố. Hai mắt Cổ Trần trừng lớn, bị cánh tay đột nhiên xuất hiện làm kinh sợ, căn bản không biết đó là vật gì, từ đâu mà đến. Rắc một tiếng, bàn tay chụp vào cấm kỵ hải, hoặc là nói chụp tới thiên đạo ô nhiễm. Ken. Thiên đạo ô nhiễm lật tay cũng vỗ tới một chưởng, lực lượng cả hai va chạm, đối chiến một kích. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ cấm kỵ hải đều chấn động lên, giống như động đất diệt thế, cấm kỵ hải bị đánh rách tả tơi, vô số sinh vật hoảng sợ kêu rên. Bành bành. Thiên đạo ô nhiễm và tồn tại không biết tên giao chiến kịch liệt, cả hai đấu một phen, song phương đều không phân ra thắng bại, khó phân cao thấp. Vẻ mặt Cổ Trần nghiêm túc, thấy được cảnh tượng lúc trước, biết cấm kỵ hải đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trong lòng tuôn ra một cái ý niệm kỳ quái, trước đó cấm kỵ hải phát sinh hết thảy, vì sao chính mình không có bất kỳ cảm ứng gì? Theo đạo lý mà nói, đến cấp độ này, bất kỳ vật gì, đặc biệt là loại khí tức mạnh mẽ như này căn bản không có cách giấu giếm. Vì sao hắn không có bất kỳ cảm ứng gì, cấm kỵ hải xảy ra chuyện hoàn toàn không có một tia tiết lộ ra ngoài. Oanh! Bên trong đại chiến, thiên đạo ô nhiễm lại bị đánh lùi, đụng nát cấm kỵ hải, thần miếu bị khí lưu mạnh mẽ chấn vỡ hơn phân nửa. Toàn bộ cấm kỵ hải bị tác động đến, vô số sinh vật cấm kỵ chết thảm. Cổ Trần kinh ngạc không thôi, nhưng vẫn không nhìn ra ô nhiễm chi nguyên đang giao thủ cùng thứ gì, lại bị đánh lui, quả thực là không thể tin nổi. Khởi nguyên. Đột nhiên thiên đạo ô nhiễm mở miệng, phun ra một cái âm tiết thanh thúy, thậm chí xuyên thấu qua thời không truyền vào trong tai Cổ Trần. Khởi nguyên. SC mặt Cổ Trần hơi thay đổi, hai mắt trở nên sắc bén. Hắn chú ý vào trong cái khe, quả nhiên có một tia khí tức bản nguyên đặc biệt, giống như đến từ khởi nguyên thời không bị đứt đoạn. Giờ khắc này, Cổ Trần ngây ngẩn cả người. Vì sao khởi nguyên thời không xuất hiện, trước đó cấm kỵ hải đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên có tồn tại khởi nguyên mạnh mẽ xuất thủ đối phó thiên đạo ô nhiễm? Oanh, ầm ầm. Bên trong vết nứt thời không trong tấm hình truyền đến chấn động đáng sợ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2308. Thiên đạo ô nhiễm đưa tay ra, lòng bàn tay hiện lên một phương kỳ bàn, chính là thương thiên kỳ bàn, thế nhưng khí tức của nó trở nên càng mạnh, càng quỷ dị. Chỉ thấy nàng tế bàn cờ ra bắn đi một kích, bịch một tiếng, thời không rung chuyển, giống như bị oanh xuyên qua một cái lỗ hổng. Khí tức khởi nguyên. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, thấy thiên đạo ô nhiễm vậy mà đánh mở lỗ hổng thời không, đánh vào bên trong khởi nguyên. Đây là chuyện không thể tin nổi, trong lòng Cổ Trần có chút nghĩ không thông, vì sao mình không có cách nào nối liền khởi nguyên thời không mà thiên đạo ô nhiễm lại đã thông được. Phạt. Chỉ thấy, bàn cờ quỷ dị bắn ra vô tận ánh sáng. Cuốn qua toàn bộ cấm kỵ hải, tất cả sinh vật cấm kỵ bị hút vào trong bàn cờ. Ngay sau đó, thiên đạo ô nhiễm một bước đạp không, điều khiển bàn cờ hung hăng đụng vào lỗ hổng kia. Đông long. Lỗ hổng nổ tung, bàn cờ ù đi vào bên trong. Trước khi biến mất, bỗng nhiên thiên đạo ô nhiễm lấy lại tinh thần, tràn ngập thâm ý nhìn Cổ Trần một cái, ánh mắt sau cùng ngăn cách bởi thời không, ẩn chứa một loại hàm nghĩa nào đó. Bành. Thời điểm ô nhiễm chi nguyên điều khiển bàn cờ tiến vào bên trong, hình ảnh cũng sụp đổ biến mất theo. Cổ Trần nhìn hình ảnh biến mất, nội tâm chấn động, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Cổ Trần đứng bất động rất lâu ở trong cấm kỵ hải sức mẻ, bên trong mắt lóe ra từng đạo ánh sáng huyền ảo. Thì ra là thế. Sau một hồi, Cổ Trần tỉnh lại, trên mặt lóe qua một tia giật mình. Hắn đã hiểu, từ trong tấm hình ngộ ra cái gì. Lúc ngược dòng tìm hiểu trong tấm hình, nhìn thấy thiên đạo ô nhiễm bị tồn tại không rõ tập kích, sau đó mạnh mẽ đánh vào khởi nguyên thời không. Nàng đã làm như thế nào, lúc đầu Cổ Trần còn không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu bí mật trong đó. Khởi nguyên thời không bị chém đứt, nhưng vẫn có một tia liên hệ, chỉ ẩn giấu rất sâu, rất yếu ớt, tìm được luồng liên hệ yếu ớt này là có thể đánh vào bên trong khởi nguyên. Về phần nối liền khởi nguyên thời không, hiện tại không làm được, hoặc là nói Cổ Trần ở chỗ này không làm được. Chỉ có đánh vào bên trong khởi nguyên mới có thể nối liền một đoạn thời không bị cắt đứt này. Thanh Y, nàng muốn nói cho ta biết cái gì? Cổ Trần nói một mình, thời điểm sau cùng, Thanh y ở trong tấm hình thâm ý liếc mắt một cái, ẩn chứa vô số tin tức để hắn chấn động. Có lẽ, thanh y muốn nói cho hắn cái gì, nhưng không cách nào nói ra, có lẽ là có cái gì hạn chế và cố kỵ. Tuy không thể tìm được thanh y, không cách nào giải quyết vấn đề, nhưng cổ trần cũng không phải là không có thu hoạch, nhìn thấy hình ảnh ô nhiễm chi nguyên đánh vào khởi nguyên. Từ đó lĩnh hội ra một số bí mật, biết biện pháp tiến vào khởi nguyên, đột nhiên trong lòng nhẹ nhàng hơn không ít. Hiện tại, chuyện duy nhất cần phải làm là chuẩn bị tiến vào khởi nguyên, bên trong có uy hiếp không tên, còn có hạch tâm chân linh của Thượng Thương. Hắn ở tồn tại bên trong khởi nguyên như thế nào, bên trong có uy hiếp gì, tất cả đều phải tính toán và chuẩn bị thật tốt. Mấu chốt nhất là, ba đại phân thân thiên đế, ma chủ, thâm uyên nhất định phải tiến thêm một bước mới có thể đặt chân vào khởi nguyên, nếu không tiến vào sẽ có nguy hiểm. Trước chậm một chút, vừa vặn chỉnh hợp cửu thiên thập địa, hoàn toàn hợp nhất diễn hóa đại hỗn độn, lấy vô thượng chi lực đánh mở phong tỏa khởi nguyên. Trong lòng cổ trần xẹt qua suy nghĩ, đưa ra quyết định, biết tiếp theo nên làm như thế nào. Có mục tiêu rõ ràng, tự nhiên nhẹ nhàng hơn không ít, chỉ cần đợi thời cơ thích hợp đến là có thể đánh vào khởi nguyên thời không, hoàn thành bước cuối cùng. Lão Phu Chúc, ngươi là có ở bên trong khởi nguyên hay không? Cả bàn nữa. Tổ Long. Trong lòng cổ trần có muôn vàng suy nghĩ, nghĩ đến vô số vấn đề, suy tư các loại đồ vật. Khởi nguyên, tràn đầy bất ngờ, bước vào sẽ không có đường quay về, một khi đặt chân ở chỗ đó chẳng khác nào triệt để đi về phía ngọn nguồn, giải quyết hết thảy vấn đề. Đi về trước. Cổ trần hít sâu một hơi, vứt bỏ tất cả tạp niệm, nhìn lướt qua cấm kỵ hải sức mẻ, không bao lâu nữa nó sẽ không còn tồn tại. Ô nhiễm chi nguyên đã rời đi, tiến vào bên trong khởi nguyên, cấm kỵ hải đã không có bất kỳ cái bản nguyên và lực lượng gì duy trì, tự nhiên sẽ vỡ vụn. Bạch. Cổ trần quay người bước ra một bước, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Hắn vừa bước chân đi, nơi này đã trực tiếp sụp đổ, toàn bộ cấm kỵ hải lập tức lún xuống, ù áp súc giống như vũ trụ sụp đổ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2309. Cuối cùng, cấm kỵ hải hóa thành một cái chấm, như là vũ trụ kỳ điểm, kết thúc ở bên trong rực rỡ, hoàn toàn biến mất không thấy. Về tới hồng hoang, cổ trần liền bước vào hỗn độn giới. Mau tới. Vừa về đến nơi, cổ trần đã thức tỉnh ba đại phân thân thiên đế, ma chủ, thâm uyên, cùng đến đây thương nghị. Vù vù. Một khắc sau, ba bóng người mạnh mẽ lần lượt xuất hiện, thiên đế, ma chủ, thâm uyên tới trước mặt cổ trần. Bản tôn, gọi chúng ta có chuyện gì không? Ba người thiên đế, ma chủ, thâm uyên nghi hoặc nhìn bản tôn cổ trần, vì sao bọn họ đang bế quan lĩnh hội lại thức tỉnh bọn họ? Cổ trần gật đầu, để ba người ngồi xếp bằng ở trước mặt, lúc này mới bắt đầu kể lại những thứ mình gặp và thu hoạch lần này của mình. Ta đã tìm được phương pháp tiến vào khởi nguyên. Cổ trần vừa mở miệng đã nói lời kinh người. Sắc mặt ba người thiên đế, ma chủ, thâm uyên khẽ biến, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật chứ? Ma chủ vui vẻ nói, bản tôn, thật sự tìm được biện pháp tiến vào khởi nguyên sao? Thâm uyên cũng kinh ngạc, hỏi, bản tôn, ngươi nói phương pháp tiến vào khởi nguyên, là nối liền thời không hay là làm như thế nào? Thiên đế không nói chuyện, lẳng lặng nhìn cổ trần, chờ đợi hắn tiếp tục giải thích. Chỉ thấy cổ trần chậm chậm nói, không phải là nối liền thời không, căn cứ tin tức lần này ta thu hoạch được đến xem, nơi này không cách nào nối liền khởi nguyên thời không. Chỉ có tiến vào bên trong khởi nguyên, mới có thể nối liền đoạn thời không bị cắt đứt này. Những lời này của cổ trần khiến ba đại phân thân chấn động. Tiến vào khởi nguyên mới có thể nối lại, cái này thì khó rồi. Thế nhưng ba người nhớ tới cổ trần vừa nói tìm được biện pháp, tinh thần lập tức căng lên, ánh mắt mỗi người sáng rực nhìn hắn. Cổ trần lạnh nhạt nói, không cách nào nối liền, thế nhưng có thể mở ra lỗ hổng khởi nguyên, từ đó bước vào bên trong, đây là biện pháp ta tìm được. Cũng có thể nói là phương pháp ta nhìn thấy, ô nhiễm chi nguyên, đã đánh vào bên trong khởi nguyên rồi. Những lời này của hắn, khiến sắc mặt ba người thiên đế, ma chủ, thâm uyên thay đổi, có chút ngưng trọng và nghiêm túc. Ô nhiễm chi nguyên đánh vào khởi nguyên rồi. Thiên đế thì thào một câu, trong mắt lộ ra một luồng kiêng kỵ. Thiên đế có sự bài xích bản năng đối với ô nhiễm chi nguyên, là một loại cảm giác như thiên địch. Nghe thấy cổ trần nói ô nhiễm chi nguyên đã đánh vào bên trong khởi nguyên, lập tức nổi lên từng đợt uy hiếp, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại bất an. Sau khi vô thượng thiên đạo bị ô nhiễm, sinh ra hậu di chứng, thiên đế cũng không cách nào trừ khử được, chỉ có hủy diệt ô nhiễm chi nguyên mới có thể hoàn toàn giải trừ. Cổ Trần cũng biết điểm này, cho nên an ủi, không cần lo lắng, mặc dù ô nhiễm chi nguyên là một cái uy hiếp, thế nhưng, ý thức Thanh Y có một tia phi phàm, ô nhiễm chi nguyên cũng không cách nào hoàn toàn làm nàng biến mất. Thanh Y, có thể ảnh hưởng ô nhiễm chi nguyên. Cổ Trần nói một câu, khiến cho thiên đế kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu ý tứ bản tôn. Thiên đế suy tư một phen nói, vậy theo ý bản tôn đi, nhưng dù sao uy hiếp của ô nhiễm chi nguyên cũng quá lớn, hy vọng bản tôn dưới tình huống bảo đảm ý thức của Thanh Y an toàn trừ khử nó đi. Yên tâm, chuyện đấy không thể nghi ngờ. Cổ Trần khẳng định nói. Hắn nhìn ba người, tiếp tục mở miệng. Trước đó, ta đi Cấm Kỵ Hải một chuyến, thấy bên trong hoàn toàn sụp đổ, sau khi ngược dòng tìm hiểu đạt được một số bí mật. Tận mắt nhìn thấy ô nhiễm chi nguyên đánh vào bên trong khởi nguyên, ta đã lĩnh ngộ được loại phương pháp kia, cũng ẩn ẩn cảm ứng được một luồng liên hệ mơ hồ với khởi nguyên thời không đứt đoạn. Có điều, muốn dùng cách này mở ra khởi nguyên vẫn chưa được, nhất định phải dựa vào lực lượng hồng hoang hỗn độn giới mới có thể đánh vỡ nó. Cổ Trần nói chuyện ra này, ba người thiên đế, ma chủ, thâm uyên đều hiểu. Bản tôn muốn mượn lực lượng hỗn độn hồng hoang đánh vỡ hàng rào khởi nguyên. Thâm uyên giật mình nói. Ma chủ suy tư một phen hỏi, vậy khi nào chúng ta khởi hành, là hiện tại hay là chuẩn bị một phen rồi lại đánh vỡ hàng rào khởi nguyên? Không vội. Cổ Trần lắc đầu, giải thích, trước mắt cửu thiên thập địa đang sụp đổ tan rã, nhất định phải nhanh chóng thôn phệ, dung nhập hồng hoang thai nghén lực lượng đại hỗn độn. Việc này giao cho thiên đế đến xử lý. Cổ Trần nói xong nhìn về phía thiên đế. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2310. Thiên đế gật đầu, bên trong sự hào hứng mang theo một tia khẳng định, bản tôn yên tâm, hồng hoang đã thôn phệ cửu trọng thiên vực, lưu đầy chi địa, còn hiện tại đang chinh phạt thôn phệ từng cái thập địa. Hồng hoang đang tấn công thập địa, trước đó tất cả thế lực đứng về phía thượng thương đều bị tiêu diệt. Dung nhập vào trong hồng hoang tiến thêm một bước. Thiên đế nói đến đây hơi dừng lại, nói tiếp, kế hoạch tiếp theo mới là cả giới, dung nạp toàn bộ thần quốc, tinh vân, tinh hệ là một thể. Như thế, đại hỗn độn hồng hoang nhất định dưỡng dục trưởng thành, tiếp theo nhận lực lượng đại hỗn độn là có thể đánh mở hàng rào khởi nguyên. Nói xong, ma chủ, thâm uyên đều hoàn toàn sáng tỏ, biết nên làm như thế nào. Cổ Trần gật đầu nói, còn có một chuyện quan trọng. Đó là thực lực ba người các ngươi nhất định phải đạt tới cực hạn của mảnh thời không này, cũng chính là nửa bước vô thượng chi cảnh. Nửa bước vô thượng chi cảnh. Ba người thiên đế, ma chủ, thâm uyên liếc nhau, hiểu rõ gật đầu. Chỉ có đặt chân vào tầng thứ cực hạn này, mới có thể có đầy đủ lực lượng ứng đối nguy hiểm không tên, thậm chí thông dong mở ra lỗ hổng khởi nguyên tiến vào bên trong. Dù sao Cổ Trần cũng nhìn thấy ô nhiễm chi nguyên gặp phải cường địch, bên trong khởi nguyên có rất nhiều uy hiếp không biết. Không thể không phòng bị. Ta đã có lĩnh ngộ đối với vô thượng chi cảnh, nhưng không biết cần bao lâu mới có thể bước ra một bước kia. Thiên đế có chút hiểu được nói. Thiên đế tiến bộ nhanh nhất, hơn nữa theo hồng hoang từng bước mở rộng, lột xác mà tăng lên, đây chính là chỗ đáng sợ của thiên đạo. Hồng hoang mở rộng lột xác, thiên đạo cũng lột xác theo, chúng sinh hồng hoang mạnh lên, thiên đạo cũng mạnh lên từng chút xíu, khủng bố tuyệt luân. Thân là thiên đạo hồng hoang. Tự nhiên thiên đế tiến bộ nhanh nhất, cũng là người suy nhất trong ba đại phân thân, có thể đấu tay với bản tôn. Ánh mắt thâm uyên lấp lóe, nói, ta sắp luyện hóa một phần sau cùng của đại mộ, hoàn toàn khống chế nó, hẳn là có thể hấp thu được một số huyền bí từ trong trung tâm đại mộ, đột phá không thành vấn đề. Ma chủ nghe xong gãi gãi đầu, có chút lúng túng. Cái này, bản tôn, ngươi cũng biết, ta muốn trở thành vô thượng chân ma rất khó, trừ phi... có một tia vô thượng bản nguyên mới có thể có cơ hội. Ma chủ nói rất chính xác, muốn bước vào vô thượng chi cảnh, trở thành vô thượng chân ma thật sự quá khó khăn, trong thời không này căn bản không có cách nào làm được. Cổ Trần vô cùng rõ ràng, cho nên mới nói, tận lực tăng lên, nếu không được vậy thì chờ bước vào bên trong khởi nguyên sau đó lại nghĩ biện pháp giúp ngươi đột phá. Đa tạ bản tôn. Ma chủ nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút đắng chát. Dường như hắn trở thành yếu nhất, Tổ Long là người thứ nhất tiến vào bên trong khởi nguyên, không biết tình huống bây giờ như nào. Trước mắt mà nói, ma chủ là một cái yếu nhất bên trong tứ đại phân thân, thâm uy mạnh hơn không ít, có một tòa đại mộ khủng bố làm át chủ bài. Còn thiên đế, là một trong ba phần hạch tâm vô thượng thiên đạo phân liệt ra, hiện tại ngoại trừ thiên đạo ô nhiễm ra còn lại chính là thiên đế. Các ngươi đều đi chuẩn bị đi. Cổ Trần nói xong phất tay để ba đại phân thân rời đi, mỗi người chuẩn bị, chờ đợi kế hoạch và động tác kế tiếp. Sư sư sư. Bản tôn, chúng ta trở về chuẩn bị. Ma chủ, Thâm Uyên nói xong liền thi lễ một cái, rồi mới quay người biến mất ở trong hỗn độn giới, chỉ để lại hai người Cổ Trần và Thiên Đế. Thiên Đế nhìn Cổ Trần, mở miệng nói, bản tôn, lúc trước ngươi đi, Mỹ Đỗ Toa và hỗn độn hồ đến thiên giới tìm ngươi. Hả? Cổ Trần hơi sửng sốt, lập tức gật đầu biểu thị đã biết. Thiên Đế nói xong không ngừng lại, quay người lóe lên biến mất trong hỗn độn giới, trở về thiên giới. Trong hỗn độn, chỉ còn lại một mình Cổ Trần ở chỗ đó, yên lặng xuất thần. Mỹ Đỗ Toa tìm ta. Cổ Trần thì thào một câu, bỗng nhiên đứng dậy bước ra khỏi hỗn độn giới. Hồng Hoang, cực hàn tuyết vực. Nơi này là một phương tuyệt vực do cực hàn tinh vực dung nhập Hồng Hoang hình thành, nhiệt độ cực thấp, hàn khí bao phủ, có thể đóng băng vạn vật sinh linh. Sinh linh tồn tại ở chỗ này đều nắm giữ hàn băng chi lực, chỉ sinh vật tu luyện lực lượng hàn băng mới có thể sinh tồn. Bạch. Lúc này, bóng người Cổ Trần lặng yên hiện lên, đứng ở phía trên cực hàn tuyết vực, nhìn xuống thế giới băng sương cuồn cuộn phía dưới, cảm ứng được vô số khí tức mạnh mẽ. Những sinh vật này đều là sinh vật thuộc tính cực hàn.